Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, họp lớp lên kim đồng ngọc nữ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với có thể hay không nổi tiếng. Dương Thiên Long cũng không quan tâm, tuy nói hiện ở trong lớp không thiếu bạn học trai cũng đem Nhị Ngưu cho vây quanh vòng tròn. Rối rít hỏi ý kiến hắn lãi suất cao lời tới. Hà Quân cùng Nhị Ngưu đi rất gần. Hắn tựa hồ cũng đúng Nhị Ngưu nhân phẩm rất hiểu. Cũng không có giống như những người khác như vậy đi hỏi ý kiến. Nói chuyện phiếm trong, Hà Quân nói cho Dương Thiên Long. Nhị Ngưu thủ hạ có 5-6 cái tiểu đệ. Chính hắn cũng thích chơi mạt chược, bó kim hoa. Công ty lãi suất cao làm ăn nhìn như cũng không tệ lắm. Dù sao ở trấn trên, chí ít không người nào dám chọc hắn. Thiên Long, ngày mai ta đem quần áo cho ngươi đưa tới. Hà Quân cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cười nói, được, tổng cộng là 50.000 đồng tiền đi. Hà Quân gật đầu một cái. Không sai, vậy ta bây giờ chuyển cho ngươi. Nói xong. Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng nhấn một cái chuyển tiền kiện. Không bao lâu, Hà Quân điện thoại di động liền nhận được vào chương mục nhắc nhở. Cùng Hà Quân còn có mấy cái bạn học hàn huyên một hồi. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, tất cả mọi người ở Nhị Ngưu kêu gọi nhanh chóng hướng phòng yến hội đi tới. Lâm Tuyết đâu? Không thiếu bạn học trai vừa gặp trong phòng khách không có tiểu đội trưởng bóng người. Không kiềm được rối rít nói. Nhị Ngưu cười nói. Lâm Tuyết mới vừa tan việc không bao lâu. Lập tức tới ngay. Đối với Nhị Ngưu lại có thể như vậy rõ ràng Lâm Tuyết hành tung. Không thiếu tất cả bạn học cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dựa theo mỗi người trước kia vòng nhỏ từng cái liền ngồi sau đó. Lâm Tuyết lúc này mới vội vã chạy tới. Xin lỗi, các bạn học, xế chiều hôm nay có buổi họp. Lâm Tuyết mang trên mặt vẻ áy náy nói. Rượu phạt, không riêng gì bạn học trai ồn ào lên. Liền liền bạn học gái cũng ồn ào lên đứng lên. Lâm Tuyết thầm giật mình không nhỏ. Rượu phạt, phải biết mình nhưng mà ba ly liền say. Có thể hay không đổi cái phương thức. Lâm Tuyết hết sức ngượng ngùng nói, ác, vậy khẳng định không được mà. Tất cả mọi người cũng không đồng ý đổi một cái, xử phạt, phương thức. Ta tới giúp nàng, Nhị Ngưu thanh âm rất lớn. Đột nhiên lập tức truyền tới, đem trong phòng người cũng chấn trụ. Một ít còn không biết Nhị Ngưu dũng cảm cứu đại ca bạn học cũng rất nhanh từ những người khác. Trong miệng biết được liền cái này đã từng là câu chuyện truyền kỳ. Nhị Ngưu sau khi nói xong, thấy không một người nói chuyện, dùng răng cắn mở một chai bia, tiếp cổ một ngưỡng, ừng ực gần bộ đổ xuống. Xong chuyện sau Nhị Ngưu một mặt cười híp mắt, giống như là người không có sao vậy. Đối với Nhị Ngưu trợ giúp, Lâm Tuyết một mặt cảm kích. Nhị Ngưu, cảm ơn rồi. Nhị Ngưu lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Lâm Tuyết, người ta bây giờ liền khách khí, lớp chúng ta người bạn học này sẽ trả lại cho phải do ngươi chủ trì. Lâm Tuyết gật đầu một cái, được, không thành vấn đề, rất nhanh, ở tiểu đội trưởng Lâm Tuyết dưới sự dẫn động, tất cả mọi người rối rít dơ lên ly rượu, là đã từng chết đi thanh xuân cạn ly, ngồi xuống sau không bao lâu. Lâm Tuyết liền phát hiện Dương Thiên Long. Dương Thiên Long thấy Lâm Tuyết ánh mắt hướng về phía mình. Hắn mau mau xông Lâm Tuyết khẽ mỉm cười. Thiên Long, ngươi trở về lúc nào? Đối với Dương Thiên Long xuất hiện, Lâm Tuyết tỏ ra rất kinh ngạc. Hơn một tuần đi, Dương Thiên Long cười nói. Ta cũng là thật lâu chưa có trở về quê nhà. Cũng không biết ngươi trở về. Lâm Tuyết mặt đầy ngại quá, ta lần này trở về chính là ngây ngô một đoạn thời gian. Có thể qua cái nửa tháng muốn đi đi, Dương Thiên Long lúc nói lời này cũng không có khiêm tốn. Thật ra thì trong nước cũng không có nhiều ít chuyện, chuỗi đeo tay làm ăn đã tiêu thụ 70%. mà mình trở lại Phi Châu, cha mẹ liền có thể sửa sang, huống chi còn có hơn ngàn mẫu đất đai đợi chờ mình mở rộng. Vừa nghe Dương Thiên Long ở Phi Châu công tác, Lâm Tuyết nhất thời hứng thú, nàng nói cho Dương Thiên Long, thật ra thì nàng rất hướng tới Phi Châu đại thảo nguyên loại cuộc sống đó. Thật ra thì Phi Châu cũng không phải là tất cả địa phương đều là đồng cỏ. Dương Thiên Long cười, nói, Nhị Ngưu vừa gặp hai người trò chuyện có chút nóng như lửa, cũng nhanh chóng gia nhập vào. Đúng, điểm này Thiên Long nói không sai. Ta năm đó ở Uganda nơi đó, thì hoàn toàn là núi hoang. Lâm Tuyết vừa gặp Nhị Ngưu lại có thể cũng ở đây Phi Châu mang qua. Nàng lại là kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp nàng chân mày lá liễu nhíu một cái. Nhị Ngưu, chưa nghe nói qua ngươi đi qua Phi Châu nha. Hay, vậy cũng là tốt chuyện mấy năm về trước. Nhị Ngưu một mặt ung dung, trên mặt toát ra một loại chuyện cũ chớ nhắc lại diễn cảm. Đây là, bên cạnh có người nhỏ giọng nói tới Nhị Ngưu câu chuyện truyền kỳ tới. Lâm Tuyết vừa nghe, hơn nữa kinh ngạc không thôi. Tới, uống rượu, Nhị Ngưu vừa nói vừa giơ lên ly rượu. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đi theo Nhị Ngưu uống một hơi cạn sạch. Phòng tiệc tất cả mọi người cũng trò chuyện rất náo nhiệt. Đặc biệt là một bàn này không ít người cũng kết hôn rồi. Lại là đem đề tài chuyển tới Lâm Tuyết cùng Dương Thiên Long trên mình. Ở tất cả mọi người xem ra, một người chưa lập gia đình, một cái chưa lập gia đình. Khi còn bé một cái là tiểu đội trưởng, một cái là ủy viên học tập. Thật sự là quá xứng đôi. Thấy bị tất cả mọi người như thế một làm trò đùa. Dương Thiên Long trở nên có chút ngại quá. Lâm Tuyết lại là một khuôn mặt tươi cười đỏ ửng không dứt. Ta bây giờ còn chưa có cái đó dự định đây. Lâm Tuyết một mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Lâm Tuyết mới vừa nói xong, Dương Thiên Long cũng phụ họa nói. Ta cùng Lâm Tuyết vậy. Bây giờ vẫn là thật tốt đem sự nghiệp ổn định lại nói sau. Dương Thiên Long vừa dứt lời, một bên Nhị Ngưu không kiềm được một mặt kêu lên. Thiên Long, ngươi đây là chuẩn bị ở Phi Châu làm lâu? Dương Thiên Long nói, cái này còn không biết. Không quá ta cảm giác Phi Châu phát triển tiền đồ cũng không tệ. Chí ít còn có rất nhiều tài nguyên cần chúng ta đi mở phát. Nhị Ngưu đây là lại nhanh chóng nói. Tiếp, đúng, Thiên Long nói không sai. Phi Châu nhưng mà sản xuất nhiều vàng cùng kim cương, giống như ta cái này dây chuyền vàng, Kenya xích sản, phẩm chất cũng so quốc nội vàng tốt hơn. Nhị Ngưu không nói, tất cả mọi người căn bản không có chú ý tới tên này lại trên cổ còn đeo cái ngón út to dây chuyền. Vàng, Thiên Long, vậy ngươi sau này ở Phi Châu phát tài tài cũng đừng quên chúng ta. Một người đeo mắt kiếng bạn học. Trai nói, ngay tại lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên. Ký chủ, khu vực Bunia nhưng mà có phong phú tài nguyên khoáng sản ơ, hệ thống lời này lập tức để cho hắn. Hồi tưởng lại ở hồ Albert đáy hồ phát hiện quặng mỏ vàng. Chỉ tiếc, trước mắt mình căn bản không có cái năng lực kia đi khai thác. Chỉ có chờ đến nhiên liệu tài nguyên bản khối nội dung giải tỏa sau đó. Mới có thể tiến hành mở rộng. Tất cả mọi người trò chuyện đang hăng say lúc này chợt Lâm Tuyết lập tức nhận được một cú điện thoại. Trò chuyện mấy câu sau đó, mặt nàng sắc lập tức liền biến. Thấy Lâm Tuyết tựa hồ gặp việc khó, một bên bạn học gái nhanh chóng một mặt ân cần nói. Lâm Tuyết, thế nào? À, không việc gì. Lâm Tuyết lúng túng cười một tiếng. Trường học có chút việc. Ta phải đi trước, ta đưa ngươi đi. Nhị Ngưu cũng lập tức đứng lên. Hắn quơ trong tay xe BMW chìa khóa. Không cần, các người cũng uống rượu tới. Thành đô bên kia cha rất nghiêm. Nói xong, Lâm Tuyết cùng tất cả mọi người từng cái nói tạm biệt sau đi nhanh lên ra phòng yến hội. Đối với Lâm Tuyết đột nhiên rời đi, Dương Thiên Long cảm thấy thật là tò mò. Đối với lần này, hắn không kiềm được đem bản đồ điện tử mở ra, muốn xem thấy để chuyện gì để cho Lâm Tuyết bất an như vậy. Không ngờ quả thật một cái lạnh như băng âm thanh nhắc nhở. Thật xin lỗi, ký chủ, quyền hạn của ngài còn chưa đủ. Đây là, Dương Thiên Long mới nhớ lại, phần này bản đồ điện tử chỉ có thể tra xem Congo biên giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/eoi-noi-sai-noi-tai-noi-ngui-oi-noi-ngui-en-gui-gui-noi-tsuy-gui-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.